ai mới là con trai? Chương 51 Thái Mỹ Tuyền và Trịnh Gia Khôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã một tay xỏ vào túi quần, một tay xoa đầu đi ra chỗ em và nhóc. Lần này mình sẽ không tha cho thằng nhãi danh này đâu, đáng chết, dám đánh Lam Minh Hoàng của mình và Nhật à. Vừa đến là gã cho ngay bạt tai lên đầu nhỏ đang dạy bảo hai đứa em của mình. Nhóc với em giật mình nhìn gã đang làm gì với nhỏ. Nuốt nước bọt không rủ mà tự động lùi ra xa, kề vai cùng nhau nhìn chiến tranh thứ ba bùng nổ trong chốc lát. Thái Mỹ Hòa và cô sững người khi thấy gã đang đánh chị mình. Cô không thể nhịn được, chạy đến đứng giữa nhỏ và gã đang giao chiến bằng ánh mắt. Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Cô dùng giọng điệu lạnh lùng nói chuyện với gã khiến ai đứng cạnh cũng rùng mình. Em huých huých tay nhóc mắt nhìn miệng sỏ ngang. Ông biết bà đứng giữa là ai không vậy? Nhóc xoa cằm lắc đầu nhanh chóng. Không, nhưng, nhóc nhìn sang nhỏ rồi nhìn lại cô, mồm hiện lên hình chữ A, mắt chữ O trố lên. Cái quái gì thế này? Sao, sao hai người bọn họ lại giống nhau đến như vậy chứ? Không lẽ, ê có khi nào, họ là, em đập mạnh vào tay nhóc nhốn nháo lên, song sinh, gã ngẩng cao đầu nhìn cô với ánh mắt khiêu khích trong khi ánh mắt của cô sắc bén đến lạ lùng. Thái Mỹ Hòa từ xa nhìn thấy chị mình như vậy cũng không kém liên hồi nuốt nước bọt. Lần đầu tiên chị Tuyền lạnh lùng đến như vậy, thấy rồi còn hỏi, gã quay sang, chỉ trỏ tay về nhỏ, là đánh thằng nhãi danh này đấy, cô nhếch nữa môi nhìn gã, đã không hiểu chuyện rồi mà còn ồn ào lên, còn cho chị cái bạt tai lên đầu nữa chứ. Bộ gã là chủ tịch nước hay sao mà thích đánh ai là đánh vậy chứ. Nhìn qua là thấy ác cảm rồi, ôi chao ơi, nhỏ nãy giờ im lặng ngước lên nhìn thẳng khuôn mặt đẹp trai của gã mà đến nỗi muốn đập vào mặt kéo em mình ra xa. Lập tức một cú thộn không hề nhẹ từ nhỏ, dành, cho gã không hề, yêu vấu, đến mức, hư cấu, cỡ nào, một khi trả, là phải trả gấp đôi, nhỏ chóng nạnh, thế mới gọi là trả, gã u đầu liếc nhỏ bằng nửa con mắt, ăn phân bò nào mà mạnh tay dữ vậy không biết, được rồi, đánh nhau thì đánh ở đây luôn, đang định giơ cú đấm lên với quyền trượng hét, dám đánh hai đứa em tao để thể hiện trước mặt con gái hả? Thì đã trễ một phút, cô thấy gã định đánh chị mình. Nhân tiện đang mang đôi giày cao gót mới ra thị trường, thử xem nó có tốt không. Bốp, ngay và lập tức, chân giày và chân hắn tiếp xúc lẫn nhau cất lên âm thanh khiến ai nấy cũng khiếp sợ. Nhóc nói thầm vào tai em, chắc cũng dạng xương trong đó, từ chiến tranh trở thành thân nhau. Em vác vai nhóc biểu môi, cho chừa, nhóc biểu môi lại, giờ ám hiểu. Number one, lên với em, chuẩn, AAA. Gã đau quá hét lên làm mọi người tái phía đứng lại nhìn chân gã. Cô chóng nạnh, mặt hách lên nhìn gã đang trong tâm trạng đau nhất, dám đánh chị ta à, lần này không tha đâu, dù gì cũng phải biết Thái Mỹ Tuyền ta đây chứ, ngoa ha ha ha, gã lườm cô, con gái gì mà mạnh tay không kém gì con trai nữa. Lần này u đầu rồi còn sưng chân, không biết về ăn nói với con Nhật kiểu sao đây, mất mặt cơ mờ nờ rờ, hai cái người song sinh này đúng là, nhỏ vỗ tay khen cô có tài dần mặt gã một trận. Chóng nạnh đi hiên ngang đến trước mặt gã chắp môi. Định làm anh hùng cứu Mỹ tho hàng người. Thật là, trận chiến của sáu đứa đã làm hiệu sách nhiều người bu đến xem một anh chàng đang bị. Cặp tình nhân song sinh, đó cho một trận, nhiều lời bàn tán ác ý, anh ta đụng đến con họ nên bị đánh hả? Tôi không biết, nãy giờ thấy anh ta bị đánh quá trời. Chắc là do bắt cá hai tay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn con bé nhỏ đứng cạnh đang xanh mặt nhìn thằng nhóc đó kia. Sao nó không cản ra nhỉ? Cản ra là mặt nó cũng bầm theo luôn đấy chứ cản ra. Người ta đi đánh ghen thì chỉ biết đứng nhìn thôi. Ai mà dám, bác bảo vệ ngồi trong đấy thấy bọn nhỏ không đi mà còn thêm người đánh nhau. Sẵn tiện có cây gậy mới đánh em và nhóc, lần này xem gậy mới mua tốt thế nào. Hùng hăng đi ra cảnh cáo, thì ra thằng nhóc mà mình nể mặt kia cũng không phải. Dạng vừa đâu, mấy đứa kia, nghe giọng quen quen, tất cả quay mặt lại thấy ông bảo vệ đằng đằng sát khí đi đến với cây gậy. Ngàn năm, mới thấy một lần, em với nhỏ tóa đớm chạy lên trước mà chưa kịp cáo từ bốn đứa còn lại. Đứng lại đấy, tao mà bắt được chúng mày náo loạn tao gửi vào trại giáo dục hết. Bác bảo vệ chạy nhanh đến làm mấy người còn lại nghe ba từ. Trại giáo dục thì khôn hồn bán sống chạy theo em và nhóc, nhỏ kéo cô chạy đi. Cô nhìn bác bảo vệ rồi nhìn gã. Gã đang bị sưng chân, không thể chạy đi. Dù gì mình cũng gây ra họa này. Không thể bỏ gã lại được, lỡ may lại có chuyện. Ba mẹ sẽ nghĩ như thế nào về mình đây? Suy nghĩ chưa xong là cô buông tay nhỏ ra. Chạy nhanh đến, nắm tay kéo gã chạy theo trong khi gã không biết là bác bảo vệ sắp tóm được mình. Có chuyện gì, đang xảy ra, giờ phút này mà còn hỏi cô. Cô quay lại gừ lạnh một tiếng, im lặng mà chạy. Gã quay ra sau thấy bác bảo vệ gần tóm được mình. Trên tay còn có cả cây sắt, thà bán mạng chạy còn hơn đưa mạng cho lão kia. Đổi chiều lại, gã nắm tay cô kéo chạy với đàn em trước mắt. Bỏ lại sau là tiếng hét của bác bảo vệ cảnh cáo. Còn làng vàng trước hiệu sách là tao cho 6 đứa bọn bay vào chạy hết giả. Cố ý chọc tức 6 đứa quay lại vòng tay cúi. Dạ, bác tiếng rồi mới vào ngõ hẻm nào đó để thờ. Nó giật mình quay sang hắn. Hắn đang nói chuyện gì thế nhỉ? Hắn biết mình là con gái lâu rồi. Không thể nào, chắc chắn đây chỉ là nghe lầm thôi. Làm sao mà hắn biết được chứ? Nó quay sang lườm hắn với ánh mắt lạnh lùng. Mày đùa à, nếu tao là con gái thì mày cũng là con gái đấy. Như thế thì làm sao tao ở ký túc xá được? Điên rồ, còn Phù, hắn không kém lạnh lùng vòng tay trước ngực hỏi nó. Phù với khẳng gì ở đây? Nó nổi quạo nhìn hắn, tớ nói thật, hắn chồm đến sát mặt nó làm nó đỏ cả mặt lên. Từ khi tớ đi dự đám tang nhà cậu ấy, nó ngừng thở lấy lại tinh thần nhìn hắn, cái gì mà đi dự đám tang? Không lẽ, nó nhớ lại người hôm bữa đang đi dự mà bị ho sặc sụa ngay cái bàn của hai vị phu nhân tập đoàn hùng mạnh không kém ở châu Âu sao? Ôi không, hắn là thằng đó, không thể nào, cách chương.